Lưu Bính Hành vừa nói gì? Súc sinh? Ai là súc sinh? Trong lúc Mi Nâu đang khiếp sợ, lại nghe thấy Tả Y Y nói, anh tránh xa em ra, đến gần như vậy làm gì? Anh vừa nhìn thấy em là không tự chủ được mà muốn đến gần em. Cái này gọi là sức hút giữa hai người khác phái. Anh biến đi. Cô ta cũng là nữ. Sao anh không bị cô ta hút? Lưu Bính Hành cười ha hả nhìn Tả Y Y. Một cái liếc mắt cũng không muốn dành cho Mi Nâu. Cô ta mà là nữ sao? Anh đâu phải súc sinh. Sao lại bị cô ta hút được? Tả Y Y bị miệng lưỡi trơn tru của Lưu Bính Hành dỗ hạ hòa. Sao con người anh lại hèn hạ như vậy chứ? Nam hèn hạ mới xứng với nữ cặn bã. Em vừa mới tát người ta, vậy em chính là nữ cặn bã rồi. Tả Y Y tức giận đấm vào người Lưu Bính Hành. Anh mới là nữ cặn bã. Cả nhà anh đều là nữ cặn bã. Em sinh con gái cho anh đi, rồi chúng ta sẽ dạy con gái mình thành nữ cặn bã. Vậy thì cả nhà anh đều là cặn bã rồi. Tả Y Y tức đến mức phát khóc. Lưu Bính Hành, anh có biết xấu hổ không vậy? Em nói không có, vậy thì không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, Cố Thị đứng trên bờ vực phá sản. 6. Nhìn hai người tíu tít đi ra ngoài, Mi Nâu tức đến run người. Cô ta định tìm Lưu Bính Hành, thông qua anh để vay tiền chủ tịch ngân hàng. Nhưng không ngờ đi đến đây lại nhận được một trận nhục nhã. Cô ta siết chặt tay, nhìn hai người đang liếc mắt đưa tình. Cô ta thật sự không hiểu, tại sao một Tả Y Y kiêu căng ngu ngốc, cả ngày trưng ra khuôn mặt như thiếu nợ mà cũng có người thích. Tại sao lại như thế? Tại sao cô ta cố gắng phấn đấu như thế, nhưng vẫn không có ai thích cô ta? Cô ta giận dữ bước nhanh tới trước mặt Lưu Bính Hành và Tả Y Y. Anh Lưu, anh có biết cô Tả thích Ngài Tư không? Cô Tả thích Ngài Tư đến mức cái gì cũng nguyện cho. Bề ngoài thì băng giá lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất dâm đãng. Anh có biết cô ta âm thầm bò lên giường Ngài Tư bao nhiêu lần rồi không? Người như cô ta, có cái gì đáng để anh thích chứ? Thích cô ta thích người khác sao? Một câu nói làm Tả Y Y và Lưu Bính Hành dừng hành động liếc mắt đưa tình lại. Tả Y Y trợn đôi mắt hạnh, tức giận thở phì phò. Mi Nâu, cô nói bậy bạ gì thế? Tôi bò lên giường anh đình khi nào? Loại chuyện như vậy chỉ có Trang Nại Nại mới làm được thôi. Có liên quan gì đến tôi? Mi Nâu thấy sắc mặt Lưu Bính Hành xanh mét, liền có cảm giác vui vẻ vì báo được thù. Cô ta được nước làm tới. Bước lên một bước nhìn chằm chằm Tả Y Y. Sao nào? Dám làm mà không dám nhận hà? Nhiều năm qua, các dịp Ngài Tư cần, cô đều làm bạn gái của Ngài ấy. Trong giới kinh doanh, có ai không biết cô Tả thích Ngài Tư? Anh Lưu, anh thật sự muốn một người phụ nữ như thế sao? Thứ người khác không cần, anh lại xem như bảo bối. Cảm giác dùng hàng đã xài rồi như thế nào vậy? Thưa anh Lưu, sắc mặt Lưu Bính Hành đã hoàn toàn trầm xuống. Trong lòng cô ta mơ hồ sinh ra một loại cảm giác hưng phấn. Chấm dứt đi, tức giận đi. Bây giờ cô ta không thể sinh con được, ngay cả tình yêu cũng là một loại hy vọng xa vời. Cô ta không thể nhìn nổi người khác hạnh phúc được. Lúc cô ta đang đợi Lưu Bính Hành trở mặt với Tả Y Y thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Mi Nâu sửng sốt, không biết Lưu Bính Hành đã tới trước mặt cô ta từ lúc nào. Cô tên là Mi Nâu đúng không? Nói cho cô biết, tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ. Nhưng cô giỏi lắm, làm cho tôi phải phá lệ. Nói xong, anh đấm mạnh vào mũi Mi Nâu. Mi Nâu cảm thấy mũi mình bỗng ê ẩm, cả người như muốn ngất xỉu tới nơi. Hình như cô ta còn nghe cái mũi rắc một tiếng. Sau đó thân thể cô ta bay ra sau, đập mạnh mặt xuống mặt đất. Cô ta gần không cảm giác được đau đớn gì. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lưu Bính Hành từ trên cao nhìn xuống, nói: Tôi hiểu rõ Y Y là loại người như thế nào. Dù cô có nói xấu cô ấy thì tôi cũng sẽ không buông tay. Lần này tôi chỉ dạy dỗ đơn giản thế thôi. Lần sau, nếu còn để tôi thấy cô nói xấu Y Y, tôi sẽ đánh cô rụng hết răng. Nói xong những lời này, anh nhìn Tả Y Y, nghe nói món ăn mới ở nhà hàng này cũng khá ngon. Chúng ta đi nếm thử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, Cố Thị đứng trên bờ vực phá sản. 7. Tả Y Y lạnh lùng nhìn Mi Nâu nằm trên mặt đất, thấy người đáng ghét nên hết hứng ăn rồi. Nói xong, cô đi thẳng ra cửa. Lưu Bính Hành đuổi theo, Y Y, hay là chúng ta đến chỗ khác ăn? Em đừng vì xúc sinh mà ảnh hưởng đến khẩu vị của mình, cái này không đáng giá đâu. Tả Y Y lại hừ lạnh một tiếng, hai người nhanh chóng đi mất. Mi Nâu nằm bò trên mặt đất, không cam lòng nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ. Cô ta siết chặt tay, đấm mạnh lên mặt đất. Xung quanh dần vang lên tiếng cười cợt. Cô ta nghiêng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện nhân viên phục vụ trong nhà hàng đang chỉ trỏ cô ta. Sắc mặt Mi Nâu lúc này vô cùng khó coi. Cô ta cúi thấp đầu, cắn răng bò dậy, có vài giọt nước ấm áp rơi xuống. Cô ta đưa tay ra hứng, là máu mũi. Mi Nâu hít sâu một hơi, ngửa đầu cho đến khi máu mũi ngừng chảy, rồi mới chật vật đón xe về nhà họ Cố. Dọc theo đường đi lại bị không ít người chỉ trỏ, ngay cả tài xế taxi cũng không muốn chở cô ta. Lúc về đến nhà, cô ta vẫn còn rất tức giận. Vừa bước vào nhà, một cái gối liền đập thẳng vào mặt Mi Nâu. Cố Tinh San hét lên, mọi người đều biết Cố Thị chúng ta sắp phá sản. Sắp phá sản rồi, đều là tại mày hết. Con khốn này, từ khi mày bước vào nhà tao là bọn tao không còn chỗ đứng. Mày muốn vào công ty, bọn tao cho mày vào. Nhưng sao mày lại hại công ty thành thế này? Con khốn. Cố Tinh San vừa nói vừa nhào lại đánh Mi Nâu, nhưng cuối cùng lại bị Cố Tinh Hào kéo lại. Lý Ngọc Phượng ngồi trên ghế sofa, sắc mặt dại ra, hình như không chú ý tới chuyện bên này. Đến khi bà ta hồi hồn lại, thấy bộ dáng hung hăng của Cố Tinh San, lúc này mới nói, Tinh San, con. Cố Tinh San cắt ngang lời bà ta, con làm sao? Dù con có bất hiếu, con có ngu ngốc, thì con cũng chưa từng lấy Cố Thị ra chơi. Còn chị ta thì sao? Chị ta đạp đổ Cố Thị rồi. Sau này chúng ta phải ăn không khí sao? Một câu nói chặn họng Lý Ngọc Phượng. Bà ta bình tĩnh nhìn Mi Nâu, hình như thật sự không hiểu được sao Mi Nâu lại biến công ty thành thế này. Khi nhà thiết kế lâu năm của Cố Thị đến tìm bà ta nói chuyện, bà ta còn cảm thấy chỉ là một thiết kế thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì được. Nhưng không ngờ, Lý Ngọc Phượng đột nhiên nhớ lại lời của Trang Nại Nại, nói sẽ cướp hết tất cả của bọn họ, cướp hết, cướp hết. Nhớ lại chuyện năm đó, vành mắt của bà ta đỏ lên. Mi Nâu đứng tại cửa bình tĩnh nhìn mọi người trong phòng khách, sau đó cười gằn, mấy người khóc tang cái gì? Cố Thị còn chưa phá sản đâu, khóc cái gì mà khóc? Đợi đến khi không có chỗ ở, không có đồ ăn, hãy khóc. Cố Tinh San cười nhạt, tuy chưa phá sản nhưng khoảng cách tới phá sản không còn xa nữa đâu. Nhìn cái vẻ này của cô, xem ra là hôm nay không vay được tiền rồi. Mi Nâu mím môi lại. Cố Tinh San xoay người chạy lên lầu, tôi sẽ mang hết trang sức của tôi giấu đi, đổi thành tiền. Tôi không muốn sống nghèo khổ, tôi không muốn sống mà không có tiền. Cố Tinh San chạy như điên lên lầu, còn Mi Nâu thì tiến lại ghế sofa ngồi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, Cố Thị đứng trên bờ vực phá sản. 8. Cố Tinh Hào nhìn Mi Nâu, rồi nhìn Lý Ngọc Phượng. Cuối cùng nói, hai người đừng buồn, bây giờ xã hội hiện đại, đâu ai chết đói được. Nếu thật sự không còn tiền thì con sẽ đi kiếm. Lý Ngọc Phượng và Mi Nâu đều không quan tâm tới những gì cậu ta nói. Lý Ngọc Phượng nhìn Mi Nâu, chuyện vay tiền, dẹp rồi. Mi Nâu cắn môi, cô ta đã đắc tội Lưu Bính Hành và Tả Y Y rồi, sao còn có thể vay tiền được nữa. Lý Ngọc Phượng ủ rũ cúi đầu, một lát sau mới nói, Cố Thị vẫn còn một cơ hội xoay chuyển, chỉ cần chúng ta có thể lấy được đơn hàng đó là có thể kiếm được một khoản tạm thời ổn định công ty. Mi Nâu sửng sốt, cơ hội gì? Lý Ngọc Phượng hít mắt lại, mẹ vừa nhận được một tin tức. Con biết Lưu Hoa Vĩ không? Mi Nâu gật đầu. Lưu Hoa Vĩ là một doanh nhân giàu có ở Trung Quốc. Khách sạn Roy ở 5 sao của nhà bọn họ trải dài trên cả nước, ở nước ngoài cũng có. Mẹ nhận được tin, năm nay khách sạn Roy ở quyết định đổi mới toàn bộ. Vì vậy đồng phục nhân viên khách sạn được đặt thiết kế lại, yêu cầu thêm logo của công ty bọn họ vào và phải có thêm điểm nhấn. Con thử nghĩ xem, tất cả các khách sạn Roy ở trên thế giới sẽ có bao nhiêu nhân viên? Có người nói Lưu Hoa Vĩ quyết định chi 100 triệu cho việc thay đồng phục nhân viên. Có bao nhiêu nhân viên? Một khách sạn có ít nhất 100 nhân viên. Ở thành phố Bắc Kinh đã có 4-5 cái khách sạn. Ở các thành phố lớn khác trên khắp cả nước cũng có khách sạn. Ở nước ngoài cũng vậy. Có người nói Lưu Hoa Vĩ có hơn 200 khách sạn, trải dài từ trong nước ra ngoài nước. Hơn 200 khách sạn, chính là hơn 20.000 người. Hơn nữa, một người đâu chỉ có một bộ đồ. Nếu tính như vậy thì chẳng phải là 100 triệu rồi sao? Hai mắt Mino lập tức sáng lên, ý mẹ là... Đúng vậy, bộ phận thiết kế của Cố Thị cũng đi tranh thủ một lần. Dù không kiếm được tất, nhưng chỉ cần có 10 triệu thôi cũng đủ chúng ta xoay sở rồi. Mino nghe vậy lập tức cảm thấy có hy vọng. Lý Ngọc Phượng tiếp tục, Lưu Hoa Vĩ đang ở Bắc Kinh. Sắp đến tiệc mừng thọ của ông ta rồi. Đến lúc đó, mẹ nhất định sẽ lấy được một tấm thiệp mời. Trang Nại Nại đóng hết tin tức Cố Thị đứng trên bờ vực phá sản lại, rồi xoa nhẹ huyệt thái dương của mình. Bỗng dưng cô cảm thấy, chẳng có ý nghĩa gì cả. Bước vào cuộc chiến thương nghiệp, bắt đầu tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, cô mới phát hiện ra rằng trong đó có quá nhiều điều cần học tập. Ở trong cuộc chiến này, Cố Thị chỉ là một con thuyền nhỏ trong đại dương. Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn tạo ra một cơn gió nhỏ thì con thuyền sẽ bị lật úp. Cảm giác thoải mái khi trừng trị Mino và Cố Thị dần dần biến mất, thay vào đó là suy nghĩ về một lối sống khác. Lúc cô đang suy nghĩ về các vấn đề triết học sâu sắc, Trình Tư Chiết đi tới cạnh cô, cười nói, tối nay có một tiệc rượu, tôi thiếu một người bạn gái, cô có nguyện ý đi cùng tôi không? Tư Chính Đình đang ngồi bàn bên cạnh làm việc lập tức quay sang nhìn Trang Nại Nại. Cô nhìn dáng vẻ lịch sự của Trình Tư Chiết, lắc đầu, tối nay tôi còn có việc. Tư Chính Đình liền thở nhẹ ra một hơi. Trình Tư Chiết theo đuổi Trang Nại Nại đã một tháng nhưng mãi mà không có tiến triển. Lần này vừa có cơ hội, sao anh ta có thể bỏ qua được? Vì vậy, anh ta tiếp tục, tiệc rượu tối nay rất quan trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, ai ngủ với ai? 1. Rất quan trọng. Thấy Trang Nại Nại nhìn mình, Trình Tư Chiết bèn giải thích, thật ra nó là tiệc mừng thọ của Lưu lão. Lưu lão? Trang Nại Nại tiếp tục hiếu kỳ. Thấy bộ dáng này của cô, Trình Tư Chiết không nhịn được cười, chính là Lưu Hoa Vĩ. Trang Nại Nại ngẩn người, là Lưu Hoa Vĩ giàu có nhất Trung Quốc. Trình Tư Chiết gật đầu. Lưu lão dự định làm cuộc cải cách lớn cho chuỗi khách sạn của ông ấy nên quyết định đổi hết tất cả đồng phục nhân viên. Đây là một đơn hàng lớn, Nại Nại, nếu chúng ta lấy được đơn hàng trị giá 100 triệu này thì chúng ta có thể kiếm ít nhất hàng chục triệu. Hàng chục triệu. Số tiền này đối với Tư Chính Đình mà nói có thể chỉ là một con số bình bình, nhưng đối với cô, nó là một con số thiên văn. Hai mắt Trang Nại Nại lập tức sáng bừng lên. Với số tiền triệu này, cô có thể mua một căn biệt thự nhỏ, đón con trai về sống cùng với nhau. Nghĩ tới đây, cô liền có thêm động lực. Chúng ta đến đó để gặp quản lý của khách sạn Roy ở, lấy một vé tham gia thiết kế đồng phục. Nếu không, với quy mô của công ty chúng ta, người ta sẽ tìm chúng ta sao? Trình Tư Chiết nâng trán, thở dài. Khi cần, tôi còn phải hy sinh nhan sắc của mình. Cười nói năn nỉ bọn họ. Một câu nói vừa dí dỏm vừa ấm áp, khiến người ta phải bật cười. Trang Nại Nại nở nụ cười, gật đầu, vậy được. Cô nhìn về phía Tư Chính Đình, dẫn Từ Đại Trí cùng đi nữa. Trình Tư Chiết cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, vì sao phải dẫn cậu ta theo? Trang Nại Nại cười, bởi vì ít nhiều gì anh ấy cũng là lão làng của công ty. Hơn nữa, buổi chiều Từ Đại Trí sẽ cùng tôi đi mua lễ phục. Tư Chính Đình lập tức gật đầu. Trình Tư Chiết càng thêm buồn bực. Vì sao lại để Từ Đại Trí cùng cô đi mua lễ phục? Tôi đi cùng cô cũng được mà. Trang Nại Nại vội vàng xua tay. Không được, anh là đàn ông, không tiện lắm. Trình Tư Chiết, Tư Chính Đình. Chẳng lẽ anh không phải là đàn ông? Tan làm, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình cùng nhau đi mua lễ phục. Dọc đường đi, điện thoại của Tư Chính Đình rung lên liên tục. Trang Nại Nại nhìn anh vài lần, không nhịn được nói, điện thoại của anh rung kìa, nghe điện thoại đi. Tư Chính Đình lạnh nhạt ừ một tiếng, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình rồi tắt máy, toàn lừa đảo gọi, không cần nghe. Anh vừa dứt lời, điện thoại đến một tin nhắn, là tin nhắn của quý thần, nhắc anh nhớ đến tiệc mừng thọ của Lưu lão. Tư Chính Đình có chút đau đầu, anh đâu biết phân thân đâu. Nhà họ Tư và nhà họ Lưu là bạn bè thế giao, là con cháu, anh nhất định phải có mặt trong tiệc mừng thọ của Lưu lão. Tầm mắt của anh dừng trên người Trang Nại Nại, lần này là một lần hiếm hoi bọn họ yên bình ở bên nhau, anh có thể cùng cô đi mua quần áo, đây là một chuyện ấm áp biết bao. Hai người đi dạo một vòng trong trung tâm mua sắm, cuối cùng đi vào cửa hàng đi o. Trang Nại Nại nhìn chúng một chiếc váy rất đẹp, mãi không rời mắt được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, ai ngủ với ai? 2. Ánh mắt của Trang Nại Nại quá mức nóng bỏng, nên Tư Chính Đình nhanh chóng phát hiện được mục tiêu của cô. Anh đẩy cô lên, đi thử xem. Trang Nại Nại lập tức lắc đầu, quá đắt. Nghe câu nói này của cô, tận sâu trong đáy lòng anh dâng lên cảm giác đau lòng. Vợ của anh, bà chủ của Đế Hào, muốn mua một bộ quần áo cũng phải do dự vì giá quá đắt. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là anh lại cảm thấy khổ sở đến mức không thở nổi. Thử thôi mà, đâu bắt mua đâu. Mắt Trang Nại Nại sáng lên, cũng đúng ha, Trang Nại Nại vẫn còn là một cô gái trẻ. Cô cũng thích làm đẹp như những cô gái khác. Hơn nữa, bộ lễ phục màu hồng này thật sự rất đẹp. Cô rất muốn mặc thử nó. Trang Nại Nại cầm bộ lễ phục vào phòng thử đồ. Tư Chính Đình đi lại quầy lễ tân, gõ gõ lên quầy rồi nói với nhân viên bán hàng, gọi quản lý cửa hàng tới. Trong phòng thử đồ, Trang Nại Nại nhìn bộ lễ phục trên người mình. Cô cảm thấy bộ lễ phục này rất hợp với cô. Nhìn giá trên mark, 110.000 NDT, trong thẻ của cô không có nhiều tiền như vậy. Quả nhiên chỉ có thể nhìn, chỉ có thể tưởng tượng, mà không thể hy vọng xa vời. Lúc cô đang hết sức xoắn suýt, nhân viên bán hàng dẫn quản lý của bọn họ tới. Quản lý nhìn Trang Nại Nại cười nói, thưa cô, hôm nay cửa hàng chúng tôi có một sự kiện kỷ niệm, vị khách thứ 100 bước vào cửa hàng sẽ được giảm giá khi mua quần áo, giảm còn. Nói đến đây, quản lý giơ một ngón tay lên, Trang Nại Nại hô lên, giảm tới 90%. Cô thầm tính toán, giảm 90% là còn 11.000 NDT, vẫn còn đắt, tôi không mua đâu. Cô vừa nói vừa tiếc cho cơ hội lần này. Khóe môi quản lý giật một cái. Mua lễ phục đi o với giá 11.000 NDT, vậy mà còn chê đắt. Quản lý nhìn thoáng qua Tư Chính Đình đứng cạnh, trong mắt đảo một vòng, nói, không phải giảm 90%, mà là giảm còn một phần, 99%. Trang Nại Nại trước mắt, rồi lại trước mắt, cô nghe lầm rồi sao? Một bộ lễ phục trị giá 110.000 NDT, bây giờ bán với giá 1.000 NDT, thật là không thể tin nổi. Cô quay đầu nhìn ra cửa, nhưng mấy anh đâu có treo bảng hoạt động này ngoài cửa đâu. Quản lý nói dối không trước mắt. Thưa cô, đây là cách hoạt động của công ty chúng tôi nhằm cảm kích các khách hàng đã ủng hộ và đồng hành. Cô rất may mắn. Trang Nại Nại không hỏi tới nữa, có lợi mà không chiếm chính là đầu đất. Vẫn còn đắt quá. Trang Nại Nại lầm bầm. Tư Chính Đình, quản lý, Trang Nại Nại thở dài. 1.000 NDT mua một bộ lễ phục mặc một lần. Bình thường ai mặc lại lễ phục đâu, đúng là không có lời mà. Tư Chính Đình bình tĩnh liếc sang quản lý. Quản lý nói, thưa cô, ai nói là 1.000 NDT, là 100 đồng mới đúng. 100 NDT, Trang Nại Nại giật mình ngẩng đầu lên. Quản lý gật đầu, tôi nói giảm còn một phần, là một phần nghìn, 0.99%, chứ không phải 1%, 99%. Trang Nại Nại, một phần nghìn là 100 đồng, cái này đâu khác gì tặng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, ai ngủ với ai? 3. Ánh mắt của Trang Nại Nại lập tức sáng lên, mua bao nhiêu quần áo cũng được giảm giá thế này sao? Quản lý, Tư Chính Đình, mua lễ phục xong, Trang Nại Nại tự trang điểm đơn giản cho mình rồi thay lễ phục, cùng Tư Chính Đình đến tiệc mừng thọ của Lưu Lão. Lúc Trang Nại Nại đang đánh giá cảnh quan xung quanh bữa tiệc thì Tư Chính Đình đột nhiên ôm bụng nói với Trang Nại Nại, xin thứ lỗi. Anh nhìn xung quanh một vòng, sau đó chạy thẳng về hướng WC. Trang Nại Nại, Từ Đại Trí đi rồi, một mình Trang Nại Nại đi dạo lung tung. Cô đi tới chỗ bày thức ăn nhẹ, lấy một miếng bánh ăn, bỗng nghe mấy người phụ nữ xung quanh nói chuyện, hôm nay Ngài Tư sẽ đến thật sao? Ngài Tư, trong mắt Trang Nại Nại co rụt lại, tay cầm bánh hơi nghiêng đi. Từ sau lần anh bị bệnh, bọn họ chưa từng gặp lại nhau. Cô cất giấu nỗi nhớ anh vào sâu trong đáy lòng, không thể hiện ra ngoài. Thế nhưng khi nghe người khác nhắc tới anh, lòng của cô vẫn run lên. Cô tiếp tục ăn bánh, chỉ có điều lỗ tai vẫn dựng lên nghe ngóng. Chắc chắn là Ngài Tư sẽ đến. Bây giờ Ngài ấy vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố Bắc Kinh này. Nhưng Ngài Tư đã kết hôn một lần rồi, lại còn có con nữa. Có con thì sao? Người muốn gả cho Ngài Tư nhiều đến mức có thể xếp hàng đến Đại Tây Dương đấy. Cách đây không lâu, Lưu Lão có nhận một cô con gái nuôi. Mấy người biết chuyện này không? Không biết. Mà cô con gái nuôi này thì có liên quan gì tới Ngài Tư? Chậc chậc. Tôi cũng không biết nói sao, lát nữa mấy người nhìn là biết thôi. Trang Nại Nại đang chăm chú nghe người ta nói chuyện thì đột nhiên bị vỗ từ sau lưng. Cô giật mình quay lại, là Tả Y Y. Sắc mặt Tả Y Y có chút âm trầm, già mà không nên nết. Trang Nại Nại khó hiểu hỏi, cô mắng ai vậy? Tả Y Y hừ lạnh, còn có thể là ai? Cô chưa thấy đứa con gái nuôi của Lưu Hoa Vĩ sao? Trang Nại Nại sửng sốt, chưa thấy. Tả Y Y thấy cái vẻ không hiểu đầu cua tai nheo gì của Trang Nại Nại, liền bày ra vẻ hận không thể rèn sắt thành thép. Cô kéo Trang Nại Nại đi sang bên cạnh, chỉ một cô gái ở trong đám người, nói, thấy chưa, đó chính là cô con gái nuôi của Lưu Lão, Lưu Tâm Thủy. Trang Nại Nại nhìn theo hướng Tả Y Y chỉ, rồi đột nhiên sửng sốt. Lưu Tâm Thủy rất xinh đẹp, trong đôi mắt to tròn lộ ra chút gian trá. Nhìn vào là biết cô gái này có chút thông minh. Lúc cô ta cười rộ lên nhìn rất đáng yêu. Khuôn mặt trơn mềm có nét trẻ con, rất dễ thương. Bởi vì như vậy mới làm cho Trang Nại Nại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lưu Tâm Thủy đó, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy mặt của cô ta là như thấy. Cô của năm 18 tuổi. Đúng vậy, là cô của năm 18 tuổi. Nhìn thấy Lưu Tâm Thủy, rồi nghĩ tới việc Lưu Lão nhận cô ta làm con gái nuôi, cô đột nhiên hiểu chuyện này có ý nghĩa gì. Không biết vì sao, một cảm giác khó chịu xông lên đầu cô. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Tư Chính Đình đang đi vào. Ngay khoảnh khắc anh đi vào, mắt Lưu Tâm Thủy liền sáng lên, nhanh chân bước ra đón người. Lúc tầm mắt Tư Chính Đình rơi lên người Lưu Tâm Thủy, trong mắt anh co rụt lại, cả người như đóng đinh tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, ai ngủ với ai? 4. Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn phản ứng của Tư Chính Đình, bất giác siết chặt cái ly trong tay. Không biết Lưu Tâm Thủy đã nói gì đó với anh mà làm người vốn lạnh lùng xa cách với người khác như anh khẽ gật đầu, sau đó đi tiếp vào trong. Tuy thái độ của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng những người hiểu Tư Chính Đình đều biết cái gật đầu đó cũng là hiếm có rồi. Trang Nại Nại không biết lúc này mình đang có tâm trạng gì, buồn vui lẫn lộn tràn ngập đáy lòng. Đã lâu rồi không gặp anh, thế nhưng cô phát hiện mình vẫn còn đau lòng. Dù như thế nào thì anh vẫn là một người cao cao tại thượng, khiến tất cả mọi người phải ngước mắt nhìn. Còn cô, ngay cả khi là thiên kim nhà họ Cố, cô vẫn không xứng với anh. Cô luôn cố gắng phấn đấu, muốn nâng cao giá trị của mình để có thể đứng bên cạnh anh, xứng đôi với anh. Nhưng cô phát hiện cô càng cố gắng bao nhiêu thì càng cách xa anh. Bởi vì càng cố gắng thì cô càng nhận rõ được khoảng cách giữa bọn họ. Lúc cô đang ngẩn người, Trình Tư Chiết từ đâu đi lại vỗ vai cô, rồi chỉ vào cách đó không xa, Lưu lão gia rồi, chúng ta đến chào hỏi ông ta. Trang Nại Nại gật đầu, theo Trình Tư Chiết đi về phía trước. Lưu lão đã gần 60 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn, trong mắt lộ ra sự đam mưu túc trí, khiến người ta không thể khinh thường. Ông ta thấy Tư Chính Đình liền bước nhanh tới đón. Tư Chính Đình nói, chú Lưu, chúc chú phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lưu lão cười ha hà, tiểu tư có thể đến dự là chú thấy vui rồi. Năm nay chú nghe nói nhà cháu có nhiều biến cố, không biết sức khỏe mẹ cháu như thế nào rồi. Tư Chính Đình trả lời, mẹ cháu vẫn khỏe, cảm ơn chú đã quan tâm. Lưu lão lại lắc đầu, thở dài, bà ấy hiếu thắng cả đời, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế, hay đi. Lần trước, chú đến bệnh viện thăm mẹ cháu, bà ấy đã quên hết rồi, thôi thì cũng coi như một loại hạnh phúc. Chú nghe nói cháu đã ly hôn, cái loại phụ nữ dám ra tay với mẹ chồng như vậy, không cần cũng được. Với những gia tộc như chúng ta, cưới vợ phải cưới vợ hiền. Nói đến đây, ông ta vẫy tay gọi, Tâm Thủy, mau qua đây. Tiểu tư, để chú giới thiệu với cháu, đây là con gái nuôi của chú, còn thân thiết hơn cả con gái ruột nữa. Hai đứa chưa từng gặp nhau, nhân bữa hôm nay làm quen với nhau đi. Ý trong lời nói vô cùng rõ ràng. Lưu Tâm Thủy đi tới nhìn Tư Chính Đình, vô cùng ngây thơ nói, con và ngài Tư đã biết nhau rồi. Tư Chính Đình, anh nói xem có phải không? Giọng điệu quen thuộc, dáng vẻ không sợ người lạ. Trang Nại Nại nhíu mày, cô còn chưa kịp nghĩ gì nhiều. Tả Y Y đã tỏ ra khó chịu, Lưu Tâm Thủy này, sao đôi mắt của nó lại giống cô thế? Nhất là cái giọng điệu gọi tên anh Đình kìa, giống hệt như cô luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, ai ngủ với ai? Năm, mà không đúng, Lưu Tâm Thủy trẻ hơn cô nhiều. Vừa nghe ba chữ trẻ hơn cô, Trang Nại Nại liền cảm thấy chua xót. Tả Y Y vẫn giống như trước, mở miệng là chọc trúng chỗ đau của cô. Trang Nại Nại càng thêm buồn bực, cảm giác như có vật gì đó đè nặng lên trái tim cô, khiến cô bực bội không thôi. Cô trừng Tư Chính Đình, chờ câu trả lời của anh. Lưu lão đã nói rõ như vậy, chỉ còn kém việc nói thẳng hai người hãy hẹn hò đi. Sao Tư Chính Đình có thể nghe không hiểu? Tư Chính Đình nhướng mày, nhìn về phía Lưu Tâm Thủy. Lúc anh vừa bước vào, Lưu Tâm Thủy đã chạy ra đón anh khiến anh sững sờ. Thấy cô ta, anh như thấy Trang Nại Nại của năm 18 tuổi. Vì vậy anh mới hoảng hốt. Bây giờ nghĩ lại, xem ra là có người cố tình bồi dưỡng ra cô ta. Anh vô thức nhìn thoáng qua bên cạnh, tuy Trang Nại Nại biểu hiện như không có việc gì, nhưng bàn tay siết chặt và ánh mắt của cô lại hiện rõ sự tức giận khi người khác giành món đồ mình thích nhất. Anh không nhịn được cười, nụ cười của anh làm những người xung quanh hiểu sai ý. Trang Nại Nại càng siết chặt tay hơn, tức giận mắng, đồ xấu xa, đồ khốn kiếp, có người mới là quên người cũ sao? Dù đã nói chia tay, nhưng vào giờ này phút này, cô chỉ ước gì mình có thể vọt tới trước mặt Tư Chính Đình, tuyên bố anh là của cô, giống như cô của thời cấp 3, vô lo vô nghĩ. Cô mím chặt môi kiềm nén chính mình, sợ mình thật sự không nhịn được mà xông lên. Lưu Tâm Thủy lộ ra sắc mặt vui vẻ, đắc ý ngẩng đầu lên, giọng nói trong vắt, Tư Chính Đình, bây giờ anh không có bạn gái, em cũng không có bạn trai, em có thể theo đuổi anh không? Câu nói này, Trang Nại Nại nháy mắt nổi giận, giống như bí mật thuộc về cô và Tư Chính Đình bị người ngoài biết được. Cô mở to mắt trừng Tư Chính Đình, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Tư Chính Đình cứng đờ lại. Anh rũ mắt xuống, thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói, cô Lưu vẫn còn nhỏ, chú ý lời nói. Cô Lưu vẫn còn nhỏ, Trang Nại Nại sửng sốt, sau đó rất muốn ôm bụng cười to. Câu nói này chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Lưu lão. Sắc mặt Lưu lão cứng đờ, hiển nhiên không ngờ Tư Chính Đình lại không nể mặt ông ta. Lưu Tâm Thủy đỏ mặt, bướng bỉnh ngẩng đầu, vành mắt ngân ngấn nước. Tư Chính Đình, sao anh có thể nói như vậy? Tư Chính Đình hờ hững nhìn cô ta một cái rồi rời mắt. Đúng là bắt chước giống hệt Trang Nại Nại. Có điều, trên thế giới này, chỉ có một Trang Nại Nại mà thôi. Lưu Tâm Thủy thấy Tư Chính Đình không để ý tới mình thì vừa khóc vừa chạy đi, giống như Tư Chính Đình ức hiếp cô ta vô cùng quá quắt. Thấy Lưu Tâm Thủy chạy đi, Lưu lão bèn cười nói, được rồi, trẻ con không hiểu chuyện, tiểu tư đừng trách con bé. Tư Chính Đình gật đầu, không hiểu chuyện thì đừng cho ra tiếp khách, lỡ như gây chuyện thì phải làm sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, ai ngủ với ai? 6. Câu nói này càng không nể mặt. Sắc mặt Lưu lão trở nên rất khó coi, dáng vẻ người thanh niên trước mặt vẫn như nước chảy mây trôi, giống như đang thật lòng nhắc nhở ông ta vậy. Bầu không khí lập tức căng thẳng. Đúng lúc này, Trình Tư Chiết bước lên, "Bác Lưu." Lưu lão thấy Trình Tư Chiết cũng sáng mắt lên, "Tư Chiết, không ngờ cháu cũng tới đây. Bác thật sự rất vui." Ông ta nhìn xung quanh rồi nói, "Sao không ai nói cho tôi biết cậu Trình cũng tới vậy?" Trình Tư Chiết vội nói, "Bác Lưu, cháu là bậc con cháu, tới chúc thọ bác là chuyện đương nhiên." Lưu lão tiếp tục cười nói, "Được, được. Bác cảm thấy rất vinh hạnh khi hai cháu có thể tới đây. Thế này đi, mời cậu Trình và cậu Tư vào phòng." Có người vội đi tới làm tư thế mời với hai người bọn họ. Trình Tư Chiết quay đầu, trấn an Trang Nại Nại, "Tôi đi một lát rồi quay lại." Trang Nại Nại cũng thấp giọng nói, "Không sao, anh cứ đi đi. Ở đây không có lũ lụt hay thú dữ gì đó, sẽ không có ai làm gì tôi đâu." Dáng vẻ thân mật của hai người làm cho Tư Chính Đình thấy chua chua. Anh vừa vì cô mà đuổi Oanh Yến bên cạnh mình đi, còn cô thì lại không đứng đắn với người khác ở ngay trước mặt anh. Tư Chính Đình hừ lạnh một tiếng, rồi theo nhân viên phục vụ rời đi. Trình Tư Chiết theo sát phía sau. Hội trường vốn nóng lên vì Tư Chính Đình đến cũng dần dần trở lại bình thường. Trang Nại Nại đi lòng vòng tìm người giám đốc phụ trách dự án thay đổi đồng phục nhân viên. Trình Tư Chiết đã cho cô xem hình của ông ta rồi, còn dặn cô phải nghĩ cách trò chuyện với đối phương nữa. Cô vừa đi vừa thầm oán, vì công ty nhỏ nên không phân công rõ ràng, hại cô phải làm thêm phần việc của bộ phận kinh doanh. Còn nữa, một người phụ nữ như cô, có thể nói gì với vị giám đốc đó đây? Nghĩ tới đây, cô liền gọi cho Từ Đại Trí, đầu dây bên kia báo đối phương đã tắt máy. Trang Nại Nại, đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy? Cô cúi đầu định đi về phía trước thì bị một thân hình chặn lại. Ngẩng đầu lên, thấy Lưu Tâm Thủy đang cười tủm tỉm đứng trước mặt cô. Cô ta nhìn cô, trong mắt hiện lên sự chán ghét. "Cô Trang, xin nhường đường." "Nhường đường?" Trang Nại Nại nhìn xung quanh, đây là hội trường tiệc, chỗ nào cũng có thể đi, bảo cô nhường đường làm gì? Rõ ràng là Lưu Tâm Thủy này tới là để gây chuyện. Nói vậy là cô ta biết cô là ai? Mẹ nó chứ. Bắt trước tôi, đoạt người đàn ông của tôi, rồi lại tới khiêu khích tôi. Trang Nại Nại nhíu mày nhìn Lưu Tâm Thủy. Cô ta bước lên, cười nói, "Cô Trang, bàn với cô một chuyện làm ăn nhé. Cô nói cho tôi biết sở thích của ngài Tư, giá cả tùy cô." Trang Nại Nại càng thêm tức giận, thật sự rất muốn tát cô ta một cái cho hả giận. Lưu Tâm Thủy trước mắt, "Tôi biết cô Trang tới đây để làm gì. Cô nên hiểu, nếu chọc tôi không vui thì cô sẽ không lấy được đơn hàng đó đâu." Mẹ kiếp, trước tiên là dụ dỗ, sau đó là uy hiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, ai ngủ với ai? 7. Xem Trang Nại Nại cô là bánh trôi, muốn nặn muốn bóp thế nào thì nặn thì bóp sao. Trong thời gian gây dựng sự nghiệp, cô đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Vì vậy, dù có tức giận, cô cũng không thể hiện ra ngoài. Cô nhìn Lưu Tâm Thủy, đột nhiên nở nụ cười, "Được, cô có thể cho tôi bao nhiêu tiền?" Mắt Lưu Tâm Thủy sáng lên. Cô ta biết mà, sau khi bị ngài Tư vứt bỏ, người phụ nữ này nghèo sơ xác. Nhìn đi, cô ta chỉ dùng tiền thôi là Trang Nại Nại đã nghe theo cô ta ngay. Lưu Tâm Thủy kêu căng ra giá, 200.000 đổi tin tức của cô, thế nào? Trang Nại Nại giật mình thốt lên, 200.000. Lưu Tâm Thủy nhíu mày nói, cô đừng có mà sư tử ngoạm với tôi, 200.000 là nhiều rồi. Trang Nại Nại cười híp mắt nhìn cô ta, đúng vậy, 200.000 là nhiều rồi. 200.000 có thể đổi lấy tin tức của ngài Tư, giúp cô trở thành bà Tư. Thì ra, ở trong lòng cô Lưu, ngài Tư chỉ đáng giá 200.000. Lưu Tâm Thủy nghẹn họng, không phải. Sao lại không phải? Cô đã công khai ra giá rồi mà. Lẽ nào tôi nói không đúng? Trang Nại Nại xoay người đi, hay là chúng ta đến tìm ngài Tư, hỏi giá trị của anh ấy xem sao? Lưu Tâm Thủy lập tức kéo Trang Nại Nại lại, 500.000, không thể nhiều hơn nữa. Bởi vì cô ta có vài phần giống Trang Nại Nại, cho nên mới trong một đêm bay lên thành Phượng Hoàng. Thời gian cô ta ở nhà họ Lưu cũng có để dành được một ít tiền, để phòng sau này bị vứt bỏ vẫn có tiền phòng thân. Cô ta biết rất rõ, nếu cô ta không thể leo lên được với ngài Tư thì cô ta sẽ không còn chút giá trị nào. Trang Nại Nại giơ hai ngón tay lắc lư trước mặt cô ta. 2 triệu. Sắc mặt Lưu Tâm Thủy lập tức thay đổi. Cô đúng là sư tử ngoạm mà. Cô Trang, tôi thật lòng khuyên cô một câu. Cô đã bị ngài Tư vứt bỏ thì đừng có xem trọng mình quá. Dù cô sinh cho ngài Tư 2 đứa con trai thì sao chứ? Tôi nghe nói bây giờ cô rất nghèo. Có phải là ngài Tư không hề cho cô bất cứ thứ gì hay không? Dạng gia tộc như nhà họ Tư, không phải là loại người như cô có thể mơ tới. Đừng thấy tôi cho thể diện mà không cần, còn mở miệng đòi 2 triệu. Đúng là đồ không ra gì. Trang Nại Nại nhíu mày, siết chặt tay lại. Từng câu từng chữ của cô ta đâm thẳng vào lòng cô, khiến cô vô cùng tức giận. Nhưng mà nhìn sắc mặt hung hăng của cô ta, cô bỗng bình tĩnh trở lại. So đo với một con chó điên làm gì chứ? Trang Nại Nại châm chọc, ý cô là ngài Tư không đáng 2 triệu. Lưu Tâm Thủy sửng sốt, tôi không có nói như vậy, tôi. Tất cả tài sản của cô ta chỉ có 2 triệu, nếu lấy hết, chẳng may chuyện không thành, thì sau này cô ta phải làm sao? Có lẽ là thấy được sự do dự của Lưu Tâm Thủy, Trang Nại Nại lại trước mắt nói, nếu cô không có tiền thì thôi vậy. Lúc Trang Nại Nại đi vòng qua người Lưu Tâm Thủy, cô ta liền kéo cô lại. Cô đừng được nước làm tới, tôi nói cho cô biết. Nói cho tôi biết cái gì? Nói cho tôi biết cô là một đứa con gái nuôi không có địa vị, không thể quyết định chuyện của khách sạn Joy ở. Hay là nói cho tôi biết Lưu lão rất xem trọng cô? Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao? Nếu cô thật sự quan trọng thì lúc nãy Lưu lão sẽ không để yên cho Tư Chính Đình nhục nhã cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, ai ngủ với ai? 8. Nhắc đến cái tên Tư Chính Đình, Trang Nại Nại đột nhiên nhớ đến câu Tư Chính Đình. Bây giờ anh không có bạn gái, em cũng không có bạn trai, em có thể theo đuổi anh không? Mà Lưu Tâm Thủy nói lúc nãy, cảm giác khó chịu trong lòng càng thêm rõ ràng. Đừng nghĩ người khác ai cũng ngu giống cô. 2 triệu, chốt giá, có mua hay không tùy cô. Thấy thái độ cứng rắn của cô, Lưu Tâm Thủy biết không thể thương lượng được nữa. Cô ta cắn răng kéo cô lại. Được, tôi mua. Nếu có thể thành công thì tất cả tài sản nhà họ Tư đều là của cô ta. Vì tiền đồ nên phải liều mạng. Trang Nại Nại thấy ánh mắt quyết đánh đến cùng của Lưu Tâm Thủy thì cảm thấy cô ta đúng là rất có can đảm. Cô đưa điện thoại ra. Cô chuyển tiền cho tôi thì tôi sẽ nói cho cô biết. Lưu Tâm Thủy thấy không thể đè ép được khí thế của Trang Nại Nại, đành phải lấy điện thoại ra chuyển cho Trang Nại Nại 2 triệu. Sau đó giục cô nói đi. Nhận được tin nhắn có tiền vào tài khoản, Trang Nại Nại nở nụ cười, nói anh ấy thích ăn đồ ngọt. Tư Chính Đình vừa ra khỏi phòng ở trên lầu, đúng lúc thấy cảnh đó. Hai người đang đứng ở dưới chỗ Tư Chính Đình đứng, cũng không cố ý nói nhỏ nên anh đã nghe hết cuộc nói chuyện. Lúc Lưu Tâm Thủy nói câu cô đã bị ngài Tư vứt bỏ, khuôn mặt anh không tự chủ được hiện lên sự hung ác. Nghe tiếp câu chuyện của hai người, anh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Cô thật sự ra giá bán anh sao? Mà, thích ăn đồ ngọt. Anh ghét nhất là ăn đồ ngọt, thỉnh thoảng ăn bánh cũng chỉ ăn bánh vị mặn. Sau đó, anh nghe Trang Nại Nại tiếp tục nói nhả, anh ấy rất thích ăn tôm, đặc biệt là tôm nõn. Tư Chính Đình, anh ấy thích màu sắc biến thái như màu xanh lá cây. Nếu cô mặc cả người đều là màu xanh lá cây, giống y hệt con sâu, thì chắc chắn anh ấy sẽ không rời mắt được. Tư Chính Đình, nếu Lưu Tâm Thủy thật sự mặc như vậy thì anh chỉ thấy buồn nôn. Còn nếu là Trang Nại Nại mặc, không thể không nói, người yêu trong mắt mình là đẹp nhất. Yêu một người, cho dù là khuyết điểm cũng thấy đáng yêu. Còn ghét một người, cho dù là ưu điểm cũng thấy chán ghét. Lưu Tâm Thủy nhíu mày, những điều cô nói là thật sao? Ai lại thích màu sắc biến thái như màu xanh lá? Lại còn giống như một con sâu. Thật là buồn nôn. Trang Nại Nại trợn mắt nói dối. Cô nghĩ xem, Tư Chính Đình độc thân nhiều năm như vậy. Có rất nhiều cô gái tấn công anh ấy nhưng chỉ có một mình tôi là thành công. Cô biết vì sao không? Là vì tôi biết sở thích của anh ấy. Lưu Tâm Thủy cảm thấy hình như có thể tin lời này được. Cô ta mím môi, nghe Trang Nại Nại nói nhảm xong, liền hung hăng nói, tôi nói cho cô biết, nếu cô nói dối tôi thì tôi sẽ nói chuyện này cho cha nuôi biết, ông ấy sẽ không tha cho cô đâu. Hăm dọa Trang Nại Nại xong, Lưu Tâm Thủy hưng phấn chạy lên lầu. Cô ta muốn tìm xem mình có đồ màu xanh lá nào không? Trang Nại Nại nhìn theo bóng lưng của cô ta, lẻ lưỡi, đang định đi ra phía trước thì Trang Nại Nại bỗng nhận ra gì đó, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, ai ngủ với ai? 9. Vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt lạnh trên lầu. Cô hơi sững sờ, nhớ lại những lời mình vừa nói với Lưu Tâm Thủy. Sâu trong lòng bỗng nổi lên cảm giác chột dạ. Sau đó, cô không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác, còn ho khan một tiếng để giấu sự bối rối của mình. Ánh mắt cô dừng trên cái bánh ngọt ở phía xa. Cô không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm như thế nào để đối mặt với anh. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trên lầu đã không còn ai. Lòng của cô lập tức thắt lại. Theo tính cách của người đàn ông này, nếu đã biết cô bán đứng anh thì chắc chắn anh sẽ không để yên cho cô. Nhưng bây giờ anh lại bỏ qua. Không nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ là cảm thấy trống rỗng. Bởi vì đã chia tay nên anh buông hết tất cả. Trang Nại Nại lắc đầu, cố vứt hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô tiếp tục đi tìm Từ Đại Trí. Bởi vì chăm chú tìm người nên cô nhanh chóng thấy trên ban công có hai thân hình đang quấn vào nhau. Mặc dù cách hơi xa, bên đó còn rất tối, nhưng Trang Nại Nại vẫn thấy được hai người đó đang làm gì. Sắc mặt của cô đỏ lên, làm loại chuyện đó trong trường hợp này cũng quá bạo rồi. Cô định bước đi, nhưng đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại. Sao thân hình nhỏ hơn đó giống mi nâu quá vậy? Cô bước lên vài bước, tiếng động mờ ám liền truyền tới. Mi nâu mặc váy quay trễ ngực, cô ta nhón chân, ngửa đầu, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Người đàn ông thì đầu vùi đầu vào ngực cô ta, một tay kéo phần áo trên xuống, tay kia thì vén làn váy lên tới eo, lộ ra cặp chân thon thả. Mino mặc tất chân, vừa gợi cảm vừa xinh đẹp. Mino rên rỉ nói, Trương Tổng, ngài thật là quá mạnh mẽ. Người được gọi là Trương Tổng cúi đầu cười, sau đó xé rách tất chân của cô ta, kéo khóa quần ra. Mino phối hợp rên rỉ, làm người đàn ông đó vô cùng thoải mái. Còn Trang Nại Nại lại cảm thấy tình huống này quá ướt át, khiến người ta không thể đứng yên được. Mặt cô đỏ dần, tim đập thình thịch, mà cô cũng đã thấy rõ người đàn ông đó là ai rồi. Đó là giám đốc phụ trách dự án đồng phục nhân viên khách sạn Joy ở. Không ngờ Mino đã sa đọa đến mức này rồi, vì lấy được đơn đặt hàng mà cô ta bất chấp tất cả. Trang Nại Nại nhíu mày, xoay người rời đi. Ngay khoảnh khắc này, đèn trên ban công bỗng sáng lên. Cùng lúc đó, bên ngoài ban công, một chùm pháo hoa đột nhiên bay lên, nổ lốp bốp ngay chỗ cửa sổ. Một nơi vốn tối đen đột nhiên sáng lên, lại còn phát ra tiếng nổ lốp bốp, nên tất cả mọi người trong hội trường đồng loạt quay đầu nhìn qua. Mino và giám đốc Trương vừa lúc tới cao trào nên quên hết tất cả, hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, ai ngủ với ai? 10. Cuối cùng khi lý trí trở lại, hai người mới thấy xung quanh không thích hợp. Mino phát hiện có hàng trăm ánh mắt trong hội trường đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Trong nháy mắt, cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cô ta vội vàng lấy tay che ngực, nhưng chợt nhớ tới gì đó, lại lấy tay che phía dưới. A! Một tiếng hét giận dữ vang lên. Hồ ly tinh, con khốn, lúc đến đây, giám đốc Trương có dẫn vợ đi cùng. Thấy tình huống này, người phụ nữ đó như phát điên lên lao thẳng tới chỗ hai người. Giám đốc Trương hoảng sợ nhìn xung quanh, rồi nói với vợ mình, vợ à, từ từ, em hãy nghe anh nói, không phải là lỗi của anh, là lỗi của cô ta, là do cô ta quyến rũ anh. Vợ của ông ta đã vọt tới chỗ Mino, chát, một cái tát vang dội trên mặt Mino, Mino bụng mặt mình. Đúng lúc này, người phụ nữ đó nhào tới xé váy Mino, do ẹt, váy bị xé toạc ra. Mino ngẩn người, rồi lập tức ngồi xổm xuống, ôm đầu hét ầm lên, hồ ly tinh, mày ngẩng đầu lên cho tao, mày đứng lên, để cho mọi người thấy rõ bản mặt của mày, thích nện chồng của người khác hả, mày cũng chỉ là một con điếm vạn người cưới mà thôi. Vợ giám đốc Trương vừa mắng chửi vừa đấm đá Mino, quá thô bạo rồi. Trang Nại Nại mở to mắt ra nhìn, trước đây, cô chỉ thấy người ta đánh ghen trên mạng, không ngờ bây giờ lại may mắn được thấy tận mắt. Chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, quan hệ giữa Mino và giám đốc Trương cũng đã bị phơi bày, cô ta không thể nào lấy được đơn hàng này nữa. Chuyện này có tính là mua dây buộc mình không? Trang Nại Nại tuyệt đối không thông cảm cho Mino, dù cô ta đã rơi vào tình cảnh thê thảm như thế. Bởi vì cứ nghĩ đến hai đứa con trai của mình là cô lại thấy hận.